Hệ thống trẻ em hư. Chương 17, anh trai siêu ngầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Uyên chạy nước rút hơn 1.000 mét. Cuối cùng cũng tóm kịp cái đuôi của 10:30. Cậu chạy một đường nhanh như chớp về đến cửa nhà. Lấy chìa khóa ra mở cửa. Cửa phòng vừa mở liền bắt gặp môn thần canh giữ. Thịnh Thành Công, Thịnh Uyên, chú Thịnh cầm điện thoại. Hôm nay con về muộn. Thịnh Uyên cũng lấy điện thoại di động ra. Không à, đúng 10:30. Con vào nhà lúc 10:30:30. Con đã nổi loạn rồi. Quá 30 giây thôi mà bố. Thế thì nó cũng không phải 10:30 nữa rồi. Thêm một ngày 1:01 nó cũng không còn là 10:30. Chế từ câu thoại của bá Vương Biệt Cơ thiếu một năm. Một tháng, một ngày. 1 giờ thì không còn là một đời. Thịnh Uyên, được rồi ạ, con nổi loạn rồi. Giọng điệu của chú mang theo chút vui sướng vụng trộm. Thịnh Uyên chết lặng. Vâng vâng vâng, hiện giờ đã nổi loạn thành như thế. Con có muốn làm gì nữa không? Tắm rửa đi ngủ. Ngày mai nghiêm túc tham gia kỳ thi tháng ạ, Thịnh Thành Công. Chẳng ngầu một tẹo nào. Được rồi, xe đạp của con đặt tới rồi đó. Bố đã dựng nó ngay trước cửa tiệm hộ con. Tiệm mì nhà Thịnh Uyên nằm đối diện với cổng lớn khu nhà họ ở. Con biết rồi ạ. Con đã nhận được thông báo qua điện thoại. Chờ khi nào nhận được tiền thưởng từ cuộc thi con sẽ trả 200 cho bố. Mặt mũi Thịnh Thành Công tràn đầy vẻ cạn lời. Số tiền nhục nhã đó. Chú chẳng cần nó đâu. Thịnh Uyên vỗ vỗ người chú. Bố lớn tuổi rồi. Đi ngủ sớm chút đi ạ, cậu đeo cặp sách trở về phòng. Thịnh Vọng ngủ trên chiếc giường gỗ nhỏ của Nhi Đồng nghe thấy tiếng động anh trai trở về liền mở mắt mơ màng từ trên giường ngồi dậy. Anh ơi, anh đi đâu thế? Sao giờ anh mới về? Thịnh Uyên, anh đi nổi loạn. Oa anh ơi, anh ngầu quá. Thịnh Uyên nâng lên bức tranh với những phong cách nguệch ngoạc của cậu nhóc con. Anh trai em ngầu không phải nhờ nổi loạn. Thịnh Vọng buồn ngủ ngả trái ngả phải. Thế thì vì cái gì ạ, Thịnh Uyên? Bởi vì bản thân anh vốn đã ngầu. Hệ thống, nếu như không phải nó không có một cái tay thật dài thì hiện giờ thật nỗ lực đã chẳng hận không thể chỉ tay vào gương mặt dày ấy. Vừa dậm chân vừa chửi bới Thịnh Uyên. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Ngày hôm sau kỳ thi tháng diễn ra, Thịnh Uyên rời giường sớm hơn bình thường nửa tiếng đồng hồ. Cậu đứng trước gương đánh răng, buồn ngủ đến mức không ra dáng hình một con người. Thật nỗ lực cũng bị ép khởi động. Hệ thống, không phải hôm nay cậu sẽ đạp xe đến trường hả? Sao còn dậy sớm thế? Thịnh Uyên hất nước lạnh rửa mặt. Có chút chuyện, phải sang cửa hàng một chuyến. Hệ thống, ngoại trừ việc lấy xe thì cậu còn việc gì? 10 phút sau. Thịnh Uyên đứng trong căn bếp của tiệm mì nhà mình xem Thịnh Thành Công làm bánh. Quán mì nhà Thịnh Uyên chủ yếu buôn bán các loại mì nước nhưng vẫn cung cấp cả những món chính thông dụng như cơm và bánh. Miệng Thịnh Uyên nhai bánh. Hai mắt nhìn vào bánh trong chảo. Thịnh Thành Công làm bánh đến độ toát mồ hôi. Bố có mệt không ạ? Bố không mệt. Con trai bố được làm đại ca. Bố mừng lắm. Ai không biết còn tưởng đây là cảnh quay truyền cảm xúc lay động lòng người nào đó của nước hoa. Thịnh Thành Công rớt rơi giọt nước mắt vui mừng. Thịnh Uyên, bố, Thịnh Thành Công gạt lệ. Không có gì đâu, bố chỉ, bố, nếu bố không muốn khói hun lên mắt thì lật mặt bánh đi ạ, Thịnh Thành Công. Thằng con bất hiếu, lãng phí cảm xúc, lúc đầu bếp đi tới nơi chuẩn bị làm việc đã được chứng kiến một màn bố hiền con thảo. Thịnh Thành Công bỏ gọn hơn 20 chiếc bánh lớn vào túi cho Thịnh Uyên. Còn muốn mang theo cái gì nữa không? Thịnh Uyên, cho con thêm chút hành lá với nước tương đi ạ, hơn 20 người. Thịnh Thành Công sờ sờ cằm. Lúc Thịnh Uyên cưỡi lên xe đạp thì chiếc cặp sách cậu mang theo đã được nhét đầy hơn 20 chiếc bánh lớn. Trong tay cầm một bó hành lá, cạnh tay lái treo một hũ tương cực to. Tìm trái tìm phải trong cửa hàng một hồi mới tìm được một hũ kẹo cao su trống rỗng. Cậu rửa sạch biến nó thành hũ đựng tương. Thịnh Uyên trèo lên xe đạp. Cả người phấn chấn lao đi. Tỷ lệ quay đầu của người trên đường đạt đủ 100. Dù sao với bộ trang bị cậu đang mang, muốn không gây sự chú ý cũng khó. Không riêng gì trên đường, vào trường cũng thu hút không ít ánh mắt. Một thân trang bị thế này cho dù đi khắp cả nước cũng có thể biến thành chủ đề hot. Thịnh Uyên mặt không đỏ tim không loạn dừng xe ngay ngắn. Cầm hành và Tương đi thẳng lên tòa nhà dạy học. Bước chân cậu nhẹ nhàng. Cả người đều mang theo sức sống thanh xuân rào rạt. Chẳng bao lâu diễn đàn trường đã hiển thị tầng tầng lớp lớp bài đăng về cậu. Anh Thịnh vẫn thế. Đẹp trai chết mất thôi. Bầu không khí ngập khí chất trai đẹp làm cho tôi lãng quên bó hành lá trong tay cậu ấy. Tại sao cậu ta lại mang cả hũ nước tương đến trường vậy? Cái gì? Chồng tớ còn cầm cả hũ nước tương nữa sao? Dáng vẻ của anh Thịnh lúc này đi đến chỗ nào cũng khiến cả trường mình chú ý. Hôm nay là kỳ thi tháng. Sao anh Thịnh không ăn món ngon ngon gì đó nhỉ? Mẹ kiếp, bánh kếp cuốn hành lá siêu thơm siêu ngon đấy. Bạn có hiểu không? Em có thể đến xin anh Thịnh một phần không? Em là bạn học của anh nè. Cho em một phần đi anh. Hôm nay là kỳ thi tháng. Không phải Thịnh Uyên đã cá cược sẽ lọt vào top 3 với người khác hả? Nói thật nhé, trong lòng tớ ủng hộ anh Thịnh lắm nhưng thành tích bình thường của anh ấy giống như sự khởi đầu của địa ngục vậy. Mặc dù Trịnh Tử Lộ thỉnh thoảng cũng cực đáng ghét nhưng thành tích cậu ta không tồi. Trịnh Tử Lộ không sợ mình thắng sẽ bị đám thiếu niên bất lương kia nện hả? Không đâu, tớ thấy anh Thịnh thích Trịnh Tử Lộ lắm. Hai người họ còn từng uống trà sữa với nhau đó. Hình như anh Thịnh chưa từng nổi giận với cậu ta. Còn trêu đùa cậu ta nữa cơ. Mẹ nó, cuộc đời của tôi đã bị Trịnh Tử Lộ cướp đi rồi sao? Trịnh Tử Lộ, sao cậu dám? Không phải cậu ghét học sinh cá biệt nhất hả? Nỗi đau đớn này hãy để tôi đến chịu thay cậu. Tôi rất thích lấy việc giúp người làm niềm vui. Lầu trên à, tôi ngại vạch trần lời của cậu. Thịnh Uyên ôm hành lá tới lớp 6. Các bé con, anh tới rồi này. Hạ Chi Kỳ đang ngồi ở bàn học của mình. Ủ rũ, sầu lo. Hôm nay là ngày kỳ thi tháng diễn ra. Trong lòng cậu chàng căng thẳng. Đầy đầu đều là ý nghĩ thi không tốt sẽ phải làm thế nào. Anh Thịnh, Thịnh Uyên đặt hũ tương và hành lá lên mặt bàn. Sau đó lấy ra túi sách dùng đựng đồ khi đi dã ngoại. Bánh nướng lớn bọc màng bọc thực phẩm. Đến hết bên này ăn sáng đi. Các đàn em đi sang. Có người vẫn còn đang cầm phần ghi chép học tập mà Thịnh Uyên đã gửi trước đó. Thịnh Uyên đi vào nhà vệ sinh rửa hành. Đám đàn em vây quanh chiếc túi sách dã ngoại. Hai mặt nhìn nhau. Đại ca mang bánh tới trường làm gì thế? Để chúng ta ăn nhỉ? Có chuyện gì cần chúng ta phải chú ý hả? Thịnh Uyên cầm hành quay về. Chia mỗi cậu trai một đoạn. Được rồi. Viết kiến thức lên trên này rồi ăn đi. Hạ Chi Kỳ, anh Thịnh, sao lại thế ạ? Bí tịch đấy. Viết hết lên trên này có thể nhớ kỹ. Đương nhiên, Thịnh Uyên viết hàng số 1, 1, 2, ăn bánh vào. Bây giờ cậu hỏi tôi đi. Hạ Chi Kỳ, 1 cộng 1 bằng mấy? 2, đờ mờ, hiệu quả thật kìa. Hạ Chi Kỳ cực kỳ khiếp sợ. Hệ thống, chấm, không hổ là cậu. Hạ Chi Kỳ ạ, đổi sang người khác thì không có hiệu quả như thế đâu. Hạ Chi Kỳ hoảng hốt 100 năm. Các anh em, có hiệu quả thật đấy. Ăn đi, hệ thống, cậu có muốn bình luận gì không? Thịnh Uyên, có Hạ Chi Kỳ. Thịnh Uyên tôi không thể là người tầm thường được. Nếu Hạ Chi Kỳ đi nhầm vào ổ bán hàng đa cấp, có lẽ cả đời này cậu chàng sẽ không thoát ra được. Kim An Châu ở một bên trông mong ngóng đầu. Hơi khát vọng, cậu ta chưa ăn sáng. Thịnh Uyên lục túi lấy ra một phần bánh cho cậu ta. Ăn đi, anh Thịnh, người ta biết anh có mang cho người ta mà. Thịnh Uyên nhìn cô bạn cùng bàn. Có muốn ăn không? Tôi mang nhiều lắm. Tưởng Noãn ngại ngùng, Thịnh Uyên đứng thẳng dậy. Lấy bánh và tương đến cho cô bé. Tưởng Noãn thường xuyên cúi đầu. Cảm giác tồn tại trong lớp không cao. Bình thường cũng ít khi nói chuyện. Cho cậu, Thịnh Uyên đặt bánh vào tay cô bé. Ăn chậm thôi, cẩn thận tương nhỏ xuống tay. Cảm ơn cậu, Thịnh Uyên. Thịnh Uyên nở nụ cười. Cái này có đáng gì đâu. Lúc này có bạn học cả gan tới gần hỏi cậu. Anh Thịnh ơi, Còn bánh không à, em cũng muốn nếm thử. Thịnh Uyên là đại ca nhóm thiếu niên bất lương lớp 6. Bình thường không có ai dám nói chuyện với cậu. Nhưng khi học chung lâu ngày, cả đám phát hiện ra Thịnh Uyên không hề đáng sợ giống như đám bất lương bình thường họ trông thấy. Thậm chí cậu còn giúp bầu không khí học tập của lớp 6 thay đổi tốt hơn khá nhiều. Thịnh Uyên lấy phần bánh còn lại ra. Tổng cộng 4 cái. Tôi để lại 1 cái. Phần còn thừa không nhiều. Mọi người tự đem đi chia sẻ cho nhau nhé. Cậu nói với Hạ Chi Kỳ bên kia. Để lại chút tương. Vâng, đại ca, cậu sang đó đi. Bạn học cầm bánh hơi chùn chân. Rõ ràng cậu bạn không dám tới bên chỗ nhóm Hạ Chi Kỳ. Thịnh Uyên chỉ vào Hạ Chi Kỳ. Cậu xem dáng vẻ cậu ấy có giống như đang muốn đánh cậu không? Lúc này Hạ Chi Kỳ đang dùng hành chấm nước tương viết chữ. Bạn học cầm bánh lò dò đi sang. Hạ Chi Kỳ nhìn thấy giật bánh về phía mình. Bạn học vội hô một tiếng. Bạn học Hạ. Hạ Chi Kỳ cầm phần hành mình không ăn quệt hai phát tương cho bạn học kia. Lại trả bánh cho bạn. Ăn đi. Cuộc thi còn nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu. Thịnh Uyên cầm bánh lắc lư rời khỏi lớp. Tới trước cửa lớp số 1. Trịnh Tử Lộ ngẩng đầu ra khỏi cuốn sách. Thịnh Uyên đứng bên cửa. Anh đến tặng bánh cho chú. Trịnh Tử Lộ, ai thèm bánh của mày? Cậu ta cầm sách đi ra ngoài. Mày đừng tưởng mày tặng bánh cho tao thì tao sẽ nhường mày trong cuộc thi này nhé. Cậu cứ cố gắng hết sức mình là được. Thịnh Uyên, không có tương đâu. Cậu ăn khô nhé. Trịnh Tử Lộ, ăn khô thì ăn như thế nào được? Thịnh Uyên nhét thẳng bánh vào miệng cậu ta. Ăn thế này này. Trịnh Tử Lộ, không thể không nói. Bánh ăn rất ngon, tặng bánh cho Trịnh Tử Lộ coi như an ủi sớm chuyện cậu ta mất vị trí tham gia thi đấu. Thịnh Uyên quay về lớp, trước khi Hạ Chi Kỳ xuất phát tới phòng thi, cậu nói với cậu chàng, thi cử cố lên, anh đây tin tưởng chú nhất đấy, nhất định chú sẽ thi tốt thôi. Anh nói thật sao? Anh Thịnh, thật đấy, anh chỉ nói lời này với mỗi mình chú. Hạ Chi Kỳ đắc ý rời đi. Ngay sau khi Hạ Chi Kỳ rời đi, thật nỗ lực trông thấy Thịnh Uyên giữ chặt bé mập nói lời y như vậy. Tiếp theo là Đầu Đinh, Tiểu Hắc, Đại Cương, Nhị Cẩu. Thịnh Uyên vỗ vai Kim An Châu. Anh tin tưởng cậu, anh Thịnh à, thằng chó lừa đảo, lương tâm cậu không đau à, chờ cổ vũ các đàn em xong. Lúc này Thịnh Uyên mới lên đường đến phòng thi, trong giai đoạn giảng giải cho các đàn em. Thịnh Uyên phát hiện ra đầu óc họ đều đủ dùng nhưng thứ họ không có là lòng tin. Mặc dù bình thường lúc nào cũng bày tỏ mình lợi hại đủ thứ nhưng trong lòng lại chẳng có niềm tin vào chính bản thân mình. Hôm qua cậu bảo nghỉ ngơi trước khi thi sẽ thi tốt hơn bọn họ đều tin cậu. Cho nên hôm nay Thịnh Uyên mới mang bánh đến cho họ. Buổi thi đầu tiên bắt đầu. Nhóm đàn em tuân theo lời anh Thịnh dạy. Viết tên trước mới bắt đầu làm bài. Sự xuất hiện của các thiếu niên bất lương trong kỳ thi lần này khiến giám thị phòng thi kinh ngạc mấy giây. Trong phòng thi môn khoa học tự nhiên, hầu hết mỗi phòng đều có 1-2 vị học sinh cá biệt. Buổi thi bắt đầu, trong phòng thi khoa học tự nhiên vang ra một loạt tiếng chửi tục. Đậu má, chẳng phải đáp án là cái này hả? Đậu má, con mẹ nó chứ tao biết làm đề này này. Đậu má. Hạ Chi Kỳ một đường thông thuận làm bài xuống dưới. Trọng điểm khoanh vùng trong tài liệu của Thịnh Uyên hầu hết đều là tinh hoa. Đậu má, đậu má, đậu má, mình sẽ không vượt qua điểm chuẩn môn này luôn đấy chứ. Dụ Ba Lạp, Trịnh Vũ Tiêm, Kim Lửa Rừng, nói đi, cậu chọn ai? Anh Thịnh, tôi chọn Hạ Chi Kỳ. Hạ Chi Kỳ, tất cả chúng mày đều là rác rưởi. Trịnh Vũ Tiêm. Nhại tên nhân vật nữ chính Sở Vũ Tiêm trong phim truyền hình Cùng Ngắm Mưa Sao Băng. Cô xoài làm nhàm, cứ kệ cô ta. Bạn Thịnh xưng hô với các đàn em đều dùng ca, nên tôi chuyển thành anh cậu, anh chú. Ngày xưa đại ca lớp tôi tên Thịnh nên cả lớp cũng gọi là anh Thịnh. Gõ chương này nhớ anh Thịnh ghê. Anh Thịnh lớp tôi đẹp trai lắm. Đi học lò đám bạn nữ hỏi tôi học lớp nào. Tôi nói ra chúng nó sẽ oa, wow, anh Thịnh lớp cậu siêu đẹp trai. Đi học đại học ở cùng bạn cùng trường cũ. Bạn ấy cũng từng hâm mộ nói. Ngày xưa anh Thịnh lớp cậu đẹp trai ghê ấy. Anh Thịnh siêu ngầu. Đầu gấu lên dọa lớp tôi là ảnh đi ra ngách mặt bảo. Sao? Chúng mày có ý kiến gì? Điều đáng tiếc duy nhất là tôi từng bị bạo lực học đường hồi cấp 2 nên cực sợ anh ấy. Nhất là mấy lần nhìn thấy tay áo anh ấy dính máu sau khi ra chơi vào. Tôi ngồi ngay sau lưng anh Thịnh. Và một nguyên do lớp chúng tôi gọi anh là anh Thịnh vì ảnh hơn chúng tôi một tuổi do lưu ban một năm. Cách chương.